Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. Xong. Chương 224: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. Xong. Nàng muốn cùng Bạch Như Hy thành thân, tin tức một khi cửu u tiên môn chứng thực, liền nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thiên nguyên cửu giới. Nghe nói hiện tại kia song tu đại điển các mặt, trong trong ngoài ngoài đều là Bạch Như Hy tự tay tại giữ cửa ải xác nhận, thậm chí ngay cả cực kỳ nhỏ chi tiết đều chú ý tới. Ngoặc kép chấm chấm, ai nha, dung tự sư phụ ngươi là không biết a, liền ngay cả ngươi cùng ngày muốn đi bậc thềm ngọc, anh ta đều tinh tế từng khối kiểm tra qua. Cam đoan đều như thế vuông vức mới rốt cục thở vào một cái. Ngươi có thể không thấy được a? Hôm qua anh ta ghé vào trên bậc thềm ngọc cẩn thận kiểm tra dáng vẻ đều bị cửu u tiên môn người chê. Cười, đừng nói là bọn hắn. Kỳ thật ta cũng muốn trò cười hắn. Ha ha, phải biết ngươi tu vi thế nhưng là còn cao hơn hắn. Làm sao sẽ còn bị kia mấy khối ngọc cho đẩy ta không thành. Ha ha ha ha, ta còn là lần đầu tiên gặp anh ta như thế. Chơi thật vui. Bạch Như Tinh ngồi ở bên cạnh mình vừa nói vừa cười đến vui vẻ, khiến cho Dung Tự cũng đi theo nàng cùng một chỗ dương lên khóe miệng. Xem ra Bạch Như Hy thật đúng là rất chờ mong cuộc hôn lễ này a. Nhưng chính là không nói quân bất vong, Triệu Giặc một cái cũng có thể đem cuộc hôn lễ này cho pha trộn. Thậm chí Giang Trục Nguyệt nếu là không giảng tình nghĩa một chút cũng có thể. Bạch Như Hy không biết sao? Không, hắn khẳng định là biết đến. Biết rồi còn nguyện ý tốn hao nhiều như vậy tâm tư đi chuẩn bị một trận, tất nhiên sẽ bị phá hủy hôn lễ. Đây là còn đang ôm kia một phần một mười ngàn may mắn sao? May mắn cho là bọn họ coi như va va chạm chạm cũng có thể hoàn thành trận này hôn lễ. May mắn cho là nàng là chân tâm, thật ý muốn đi cùng với hắn. May mắn cho là bọn họ ba người khác nói không chừng cũng sẽ không làm được như thế quá phận. Sư phụ, ngươi là thật sự muốn cùng ca ca ta thành thân đúng không? Ngay tại Dung Tự nghĩ như vậy thời điểm, bên tai đột nhiên liền vang lên Bạch Như Tinh thận trọng tiếng hỏi. Nghe vậy, Dung Tự quay đầu nhìn lại, vừa lúc liền thấy thiếu nữ trong mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Sau đó liền gặp nàng dùng sức cắn hạ bờ môi của mình. Ta không phải, ta không phải ý tứ kia. Sư phụ, ta là, ta biết. Dung Tự nhìn xem nàng cười khẽ âm thanh, đưa tay ngay tại đầu của nàng bên trên sờ lên. Ta biết thực tình ta là có, chỉ bất quá lại chỉ có thể đại biểu hiện tại. Dù sao ai cũng không thể cam đoan trận này đại điển đến cùng có thể hay không giống nhau mọi người kỳ vọng thuận thuận lợi lợi nâng làm tiếp. Kỳ thật mỗi cái chiến lược thế giới nàng đều sẽ đem chính mình thực tình cẩn thận mà bày ra đến sáng loáng, bất kỳ người nào đều có thể nhìn thấy. Nhưng tổng không chịu nổi có người muốn làm yêu, mà người này không phải chiến lược đối tượng, bản nhân chính là hắn người bên cạnh. Nàng đối với tình yêu cho tới bây giờ đều là ước mơ, cũng một mực khát vọng cẩn thận mà cùng người yêu đương. Chỉ bất quá chỉ là không có thể bảo chứng hậu mãi. Phiền liền muốn chia tay cái gì. Nhưng nàng bắt đầu tâm cho tới bây giờ đều là chân thành nhất. Chân thành đến người đưa tay liền có thể câu đến. Tỷ như Giang Trục Nguyệt. Lúc trước hắn kiên định lựa chọn nàng, không vì ngoại giới lời đồn đại quấy nhiễu. Nàng là nguyện ý đi cùng với hắn. Lại tỉ như Triệu Giặc, hắn không hãm hại nàng, nàng là có cái kia tâm tình cùng hắn tại Lung Nguyệt Cốc ở lại đi. Trước kia những cái này cha nàng đều là ôm tâm tư như vậy. Chỉ bất quá tại chết muốn tiền nơi đó có cho điểm cha chính là cha. Cơ hồ có rất ít không làm yêu, không làm mấy cái kia. Nghĩ đến, Dung Tự lại cười âm thanh, ngẩng đầu liền nhìn về phía ngoài phòng trời cao mây nhạt. Trong chớp nhoáng này, liền ngay cả ngồi ở bên người nàng Bạch Như Tinh đều cảm thấy nàng cả người một chút liền trở nên không thể nắm lấy, cao không thể chạm, thậm chí còn có loại nàng lúc nào cũng có thể sẽ nhẹ lướt đi cảm giác. Chớ nói chi là vừa mới đi vào trong sân Bạch Như Hy, vẹn vẹn nhìn thoáng qua, hắn liền cười khổ lui ra ngoài. Có lẽ, không, không có có lẽ, nàng, hẳn là vợ của hắn. Nam nhân ánh mắt dần dần kiên định, bởi vì nghe nói Quân Bất Vong đã nhanh muốn từ vậy thời gian quay lại bảo vật bên trong ra. Cửu U Tiên Môn các cao tầng đang cùng Dung Tự cùng Bạch Như Hy thương lượng về sau liền cảm giác. Càng sớm tổ chức xong đại điển càng tốt. Thế là, nhanh như vậy, Giang Phụ nhìn xem Cửu U Tiên Môn người cho bốn người của đại gia tộc đưa tới trên thiệp mời thời. Gian, ngày mai buổi trưa, cái này, này chúng ta cũng còn chưa chuẩn bị xong đâu. Giang Phụ nhìn thoáng qua một bên sắc mặt xám xịt. Giang Trục Nguyệt, có chút hơi khó nói. Ai ngờ kia Cửu U Tiên Môn người nghe xong Giang Phụ nói như vậy, liền ở trong lòng cười nhạo âm thanh. Các ngươi tính là thứ gì? Nếu không phải xem ở Bạch Như Hy cùng là xuất thân bốn lớn quan hệ của gia tộc, dạng này thịnh lễ bọn hắn cho là bọn họ có thể sờ đến bên cạnh sao? Mà xem hiểu đưa thiệp mời trong mắt người chào phúng, Giang Phụ trên mặt nhanh chóng lóe lên vẻ lúng túng, sau đó liền nhận thiệp mời, từ trong tay áo lấy ra một cái túi đựng đồ liền đưa tới đưa thiệp mời người trong tay. Sắc mặt của đối phương lúc này mới dễ nhìn không ít, nhưng cũng không có giải thích thêm liền đi. Nguyệt Nhi, ngươi không cần nói, ta biết, ta đến lúc đó sẽ không ai. Bên kia, Triệu Giặc một roi liền bổ ra trước mặt bình tĩnh hồ nước. Quay người liền sờ lên mình trống rỗng bên phải, mắt nhìn nghiêng dựa vào một bên, cười híp mắt nhìn qua hắn Hồng Y, nhàn nhạt mở miệng nói: "Đi thôi, ân, là cần phải đi, hẳn là không cần một hồi ngươi kia Dung Tự xong tu đại điển liền muốn bắt đầu." Không phải nói 3 ngày sau đó sao? Làm sao nhanh như vậy? Ngươi làm sao không nói sớm? Triệu Giặc tiến lên liền kéo lấy vạt áo của hắn. Nói sớm muộn nói có gì khác biệt? Ngươi không phải là phải đem công pháp này cho luyện thật sao? Hiện tại chạy tới hoàn toàn tới kịp. Chính là cái gì? Chính là Quân Bất Vong bên kia như có chút không thích hợp à? Hắn giống như từ kia cái gì thời gian quay lại bí bảo bên trong ra, mà lại ở bên trong nên được đến thu hoạch không nhỏ, cho nên muốn thông một ít chuyện, nhưng mùi trên người cũng càng thêm trở nên nguy hiểm, gọi ta thậm chí đều có chút kiêng kỵ. A, làm sao lại như vậy? Các ngươi không phải vẫn luôn là tu vi tương đương sao? Nghe vậy, Hồng Y cúi đầu nhìn thoáng qua bên cạnh thiếu niên mặc áo đen, sau đó cười nhạt âm thanh: "Đúng vậy a, tu vi tương đương, chỉ bất quá hắn hiện đang sợ là đã biết rõ ràng hắn đối với hắn tiểu đồ đệ tình cảm. Ta vẫn còn làm không rõ ta đối với sư đệ tâm tình của ngươi a. Khả năng từ vừa mới bắt đầu. Được rồi, không thảo luận, đi rồi." Không phải ngươi tốt lắm Dung Tự liền thật sự muốn trở thành thê tử của người khác. Lúc này, ngay tại Cửu U Tiên Môn, đông đảo nữ tu dưới sự hỗ trợ đổi lại một bộ màu đỏ chót áo cưới. Dung Tự, tóc vừa mới xõa xuống, liền phát hiện trước mặt nữ tu bao quát Bạch Như Tinh ở bên trong đều giật mình lang hướng nàng. Nhìn lại, thấy thế, Dung Tự có chút dương lên khóe miệng. Sao rồi, không dễ nhìn, không, không có, không có, không có. Sau đó nàng đã nhìn thấy mấy cái nữ tu mặt đỏ tới mang tai mà cúi thấp đầu đến. Ngược lại là Bạch Như Tinh còn một mực khuôn mặt hồng hồng mà nhìn xem nàng. Trong lòng lại sớm đã hò hét vô số lần. Trời ạ, tại sao có thể có một người như thế thích hợp màu đỏ? Làm sao lại như thế thích hợp đâu? Ngày thường nàng cũng chỉ nhìn qua sư phụ mặc bạch y dáng vẻ. Coi là kia đã là tiên nữ bản tiên. Ai biết đổi lại đại hồng áo cưới sư phụ, trực tiếp liền đem tiên cùng yêu hai loại khí chất hoàn mỹ hỗn tạp tạp đến cùng một chỗ. Nếu nói ngày bình thường nàng là cao không thể chạm, như vậy hiện tại căn bản chính là có được có thể để cho người trong cả thiên hạ đều điên cuồng xinh đẹp, đồng thời loại này điên cuồng còn không phân biệt nam nữ. Bởi vì liền lòng của nàng đều bịt bịt nhảy dựng lên. Không có liền chớ ngẩn ra đó. Qua tới giúp ta lấy mái tóc bàn tốt nói chuyện. Dung Tự không ngờ cười âm thanh. Mà chờ tóc chuẩn bị cho tốt cũng đã sắp đến giờ lành. Hiện nay Bạch Như Hi hẳn là đã sớm tại bên ngoài chờ lấy nàng. Che kín đại hồng khăn cô dâu Dung Tự nghĩ như vậy nói. Quả nhiên, không bao lâu, Bạch Như Tinh liền nhỏ chạy tới, nói có thể xuất phát, chờ đến kia tổ chức xong tu đại điển trước cung điện. Dung Tự mới một bước vào liền nghe được từng đợt huyên thanh âm huyên náo. Sau đó liền tại Bạch Như Tinh nâng chi hạ từng bước hướng đứng tại giữa trường ương Bạch Như Hi đi đến, về sau mới có thể tại hắn dẫn dắt dưới. Hai người cùng một chỗ hướng trên cung điện đầu đi đến. Dưới chân bậc thềm ngọc bằng phẳng mà ôn nhuận, Dung Tự thản nhiên dương lên khóe miệng. Mà lúc này đi theo bốn người của đại gia tộc đang ngồi ở tân khách tịch răng trục nguyệt nhưng thủy chung đều yên lặng nhìn xem kia không ngừng di động một vòng đỏ. Thủ hạ nhưng thủy chung nắm vuốt mình trên chuôi kiếm linh đang. Hốc mắt lại cũng đi theo đỏ lên. Giang Trục Nguyệt cho tới bây giờ đều không phải cái phế vật. Giang Trục Nguyệt từ đến làm chuyện gì đều là ưu tú nhất. Dung Tự từng theo hắn ở chung đủ loại, đã nói với hắn mỗi một câu, giờ khắc này tại trong đầu của hắn vô cùng rõ ràng. Hắn trong nhẫn chứa đồ còn giữ lúc trước hai người ở chung, nàng cho hắn đổi thuốc ảnh châu. Cũng chỉ thừa điểm này ảnh châu, đã từng nhất bài xích, khinh thường thậm chí là chán ghét đồ vật. Hiện nay thành hắn duy nhất an ủi, duy nhất tưởng niệm, còn lại liền không còn có cái gì nữa. Nhưng lại tại Dung Tự chạy tới Bạch Như Hi bên cạnh, vừa mới chuẩn bị đưa tay bỏ vào trong tay của hắn lúc. Một giây sau. Một trận cười nhẹ liền bỗng nhiên tại cung điện trên không vang lên. Làm sao, hai tên đồ đệ của ta cử hành đại điển lại cũng không người đến cho ta biết người sư phụ này. Có phải là có chút quá hấp tấp một chút, mà nương theo lấy thanh âm như vậy. Quân Bất Vong chậm rãi tại trước mặt mọi người rơi xuống. Vẫn như cũ một bộ áo trắng. Vẫn như cũ là cái kia trương quen thuộc mặt. Có thể một chút tu vi cao thâm các tu sĩ, nhưng vẫn là cảm giác hắn giống như nơi nào có chút không giống, nhưng cụ thể lại không nói ra được. Rơi xuống về sau, Quân Bất Vong liền mắt không biểu tình quay đầu nhìn về dưới bậc thang Phương Dung Tự cùng Bạch Như Hi nhìn sang, rõ ràng chính là chuyện vui. Làm gì cõng ta lé lút, một bộ nhật không ra người dáng vẻ. Nghe được Quân Bất Vong cái này châm chọc khiêu khích, ở đây nghe nói qua hắn cùng Dung Tự lời đồn đại lòng người bên trong cơ bản đã có cái quá mức. chưa nghe nói qua chỉ cảm thấy tràng cảnh này vô cùng khó chịu. Cổ quái, gặp Bạch Như Hi cùng Dung Tự đều không có trả lời hắn. Quân Bất Vong liền đem ánh mắt chuyển hướng một bên Bạch Như Hi. Thật không nghĩ tới thu đồ đệ ngược lại thu ra cái tai họa tới. Làm sao, hiện tại đồ đệ thậm chí ngay cả sư nương cũng dám xuống tay sao? Quân Bất Vong, lão tổ, vô số người tại hắn vừa mới nói xong liền hoảng sợ hô lên. Mà nhìn xem cửu u tiên môn những này mặt lộ vẻ hoảng sợ đám người. Quân Bất Vong cười khẽ âm thanh. Làm sao, ta nói đến có cái gì không đúng sao? Có thể chờ những người này còn chưa kịp trả lời. Lại một thanh âm liền lập tức ở đỉnh đầu của mọi người vang lên. Không đúng, đương nhiên không đúng. Quân Bất Vong ngươi cái lão bất hiu. Ngươi bao lớn tuổi rồi? Ngươi đồ đệ bao lớn niên kỷ? Làm ngươi từng tặng tôn nữ đều chê bé. Cũng liền ngươi cái này con bò nhất định phải gặm người ta đóa này nhỏ non hoa. Ai nguyện ý à? Ha ha, lại nói, các ngươi tu sĩ chính đạo cũng không so với chúng ta ma tu. Sư đồ liền giống với cha con. Nào có cha ruột nghĩ đối với nữ nhi của mình ra tay a. Ha ha, vẫn là nói như vậy. Hồng Y liền dẫn tay cột Triệu Giặc từ một bên khác chậm lại, trực tiếp liền rơi vào kia bậc thềm ngọc phía dưới, tiếp tục nói, vẫn là thân là chính đạo chí tôn Quân Bất Vong ngươi càng ưu ái tại chúng ta ma tu làm việc phương pháp a. Hắn cười đến sán lạn. Nói hắn liền dẫn Triệu Giặc chậm rãi hướng trên bậc thềm ngọc đầu đi đến. Lớn mật ma tu, ngươi, một bên một người vừa mới mở miệng trách cứ âm thanh. Liền tại Hồng Y nhìn qua trong ánh mắt, cả người cũng như cùng bị vứt xuống một cái khác thời không bên trong. Âm lãnh, hắc ám, giết chóc các loại tâm tình tiêu cực một nháy mắt liền hướng hắn tập đi qua. Giết, giết, giết các ngươi, giết các ngươi. Mắt thấy người kia triệt để lâm vào mộng yếp bên trong, Hồng Y liền tại mọi người sợ hãi dưới con mắt thu hồi nhãn thần, tiếp tục dù bận vận ung dung đi lên đi. Kỳ thật nếu là ưu ái, chúng ta ma tu nhưng là sẽ mười phần hoan nghênh ngươi như thế cái tu vi cao thâm chính đạo chí tôn. Hồng Y, Quân Bất Vong ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Hồng Y nam nhân. Đồng thời nhẹ lừa một chút một bên không nói một lời Triệu Giặc. Các ngươi đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Ngày hôm nay chúng ta tới đây mà có thể cái gì không thể cho ai biết mục đích. Chúng ta là quang minh chính đại đến cướp cô dâu đến rồi. Hồng Y ánh mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Sau đó mang theo Triệu Giặc nhanh chóng đi tới đứng tại giữa trường ương Bạch Gia huynh muội cùng Dung Tự bên cạnh tới. Ha ha, sư đệ, đến, chúng ta đến xem ta làm tân nương tử đến cùng hình dạng thế nào. Nói hắn liền muốn đưa tay đi vén Dung Tự khăn cô dâu. Ngươi muốn chết, thấy thế, Quân Bất Vong đưa tay một chưởng liền bổ xuống. Ai? Nhiều nguy hiểm a, sư đệ tiếp lấy, Dung Tự, sư phụ. Dung Tự chỉ nghe vài câu trò chuyện liền bỗng nhiên cảm giác mình bị người nhẹ nhàng đẩy. Liền bay đến một cái quen thuộc ôm ấp ở trong. Dung Tự nghe được thanh âm kia, Dung Tự trên đầu đỏ khăn cô dâu liền trong nháy mắt rơi xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn qua, liền trực tiếp cùng trước mặt Triệu Giặc đối mặt đến cùng một chỗ. Sau đó liền thành công từ trong mắt của hắn thấy được một tia kinh diễm mà ni Dung Tự. Cơ hồ là đồng thời, tân khách trên ghế răng trục nguyệt cùng giữa trường ương Bạch Như Hi liền cùng nhau hướng hai người bọn họ bay đi. Nha giống, ngươi cái này tiểu đồ đệ xem ra thật sự không lại ai. Tránh thoát Quân Bất Vong tức giận một kích, Hồng Y trôi giạt đến một bên. Hào không keo kiệt tán dương nói. Nhìn ta cũng có chút động tâm. Trách không được mấy người các ngươi đoạt muốn chết muốn sống. Nghe vậy, đám người tính cả lấy Quân Bất Vong cùng nhau hướng Dung Tự nhìn sang. Quân Bất Vong trong mắt kinh hỉ tạm thời không đề cập tới. Ở đây tốt một chút, các tu sĩ bất luận nam nữ đều ở trong lòng phát ra không nhỏ sợ hãi thán phục. Có thể ngay sau đó Giang Trục Nguyệt liền cùng Bạch Như Hi liên hợp lại liền cùng một tay nắm cả. Dung Tự thân eo chịu giặc đánh lên, một bên Hồng Y còn đang không ngừng châm ngòi thổi gió. Ha ha, sư đệ, nghe nói phàm nhân có cái quy củ. Tân đương tử, khăn cô dâu chỉ có nhà mình tướng công có thể xốc lên. Ngươi cái này có tính không? Phía sau hắn đã hoàn toàn cũng không nói ra được. Chỉ vì Quân Bất Vong công kích lại tới, mà chờ hắn thấy được mình như vậy. Sau khi nói xong, Quân Bất Vong trong mắt chợt lóe qua màu máu. Đối với hắn tình trạng cũng có chút hiểu rõ. Tất cũng không kể là nâng cao một bước vẫn là tẩu hỏa nhập ma, đều là sẽ khiến cho công lực đại trướng. Hiện tại xem ra Quân Bất Vong càng có khuynh hướng người sau. Hắn, bởi vì tại thời gian bí bảo bên trong minh xác hắn chân chính yêu người. Lại bởi vì trong lòng sớm đã biết nàng đối với hắn đã không có một tơ một hào quyến luyến chi tình. Về sau, đem chính mình dồn đến tuyệt cảnh, từ mà đã đứng ở tẩu hỏa nhập ma biên giới. Hiện tại chỉ cần có người nhẹ nhàng đẩy. Đương nhiên, cái này đẩy người còn phải là nhất cực kỳ trọng yếu mới được. Hắn chính nghĩ như vậy, tránh thoát Quân Bất Vong lại một đường công kích. Mắt thấy hắn liền bị hắn kích đem ánh mắt chuyển hướng một đầu khác chiến trường. Ai ngờ một giây sau bị Triệu Giặc ôm thật chặt vào trong ngực Dung Tự. Sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống. Đủ rồi, có thể một tiếng này quá nhỏ. Trước mặt ba người vẫn còn đang đánh cái không ngớt. Nàng trực tiếp liền từ mình trong nhẫn chứa đồ rút ra trường kiếm của mình. Một kiếm liền rời ra ba người. Đồng thời tại kia trên bậc thềm ngọc lưu lại một đường rãnh thật sâu khe. Ta nói, được rồi, không nghe thấy sao? Đang khi nói chuyện, Dung Tự trên đầu trang sức tất cả đều ứng thanh mà nát, hóa thành các loại bột mịn chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, cũng khiến cho nàng không có chút nào câu thúc tóc dài như vậy rơi xuống. Vô Phong, Từ Dương phối hợp nàng kia một bộ hồng y lạnh diễm trang dung, cả người đều để lộ ra một cỗ khí chất không nói ra được tới. Nói xong, nàng mặt lạnh lấy, kéo lấy kiếm chậm rãi đi lên phía trước tới. Giang Trục Nguyệt, ta đối với ngươi sớm đã không có một tơ một hào tình cảm. Chuyện nơi đây còn chưa tới phiên ngươi đến nhúng tay. Dung Tự tại Giang Trục Nguyệt bên cạnh ngừng tạm, hoàn toàn không thấy hắn trong nháy mắt liền ảm đạm xuống sắc mặt. Ngươi kim tệ đã tới tay, đến một bên xem kịch đi thôi. Nói xong, nàng lại đi về phía trước hai bước. Triệu Giặc, như ngày hôm nay ngươi là tới chúc phúc, ta hoan nghênh, nếu là muốn ta chúc phúc ngươi, không có cửa đâu. Triệu Giặc trịch địa hữu thanh. Nghe vậy, Dung Tự trực tiếp liền quay đầu nhìn sang, lại vừa lúc cùng trên mặt thiếu niên cười đối với đến cùng một chỗ. Nhìn xem hắn rõ ràng nhìn đang cười. So với khóc còn khó nhìn hơn biểu lộ, liền lại hờ hững xoay đầu lại, trực tiếp nhìn về phía trên đài cao đầu Quân Bất Vong. Sư phụ, đây là ta một lần cuối cùng gọi sư phụ ngươi. Hôm nay là ta ngày vui, ngươi có phải hay không nhất định phải huyên náo tất cả mọi người chế giễu mới tốt. Đại hỷ, a, ngươi cùng với ai đại hỷ? Ngươi thích người một mực là ta, ngươi là của ta, ngươi muốn với ai đại hỷ? Quân Bất Vong trong mắt huyết sắc càng ngày càng đậm, mani của ngươi. A, ngươi đang nói cái gì trò cười? Là, ta đã từng là đối với ngươi động qua tâm. Nhưng tại hạ tam giới thời điểm ta liền đã nghĩ thoáng. Ngươi nói ta là cái gì thấy rõ? Giang Trục Nguyệt con mắt cùng đan điền, chẳng lẽ không phải ngươi thả ra hung ma cho hại? Từ đó khiến cho ta từ vừa mới bắt đầu cùng hắn cũng không phải là ngang nhau quan hệ. Nghe vậy, Giang Trục Nguyệt không thể tin ngẩng đầu nhìn đi. Cửu U bí cảnh không phải ngươi buông xuống đi, liền là sợ ta cùng hắn có gần một bước phát triển. Thậm chí là cha mẹ của hắn cũng là ngươi từ kia hiểm cảnh ở trong thả ra. Linh Lung đổi mục hoa, đừng nói cho ta không phải ngươi thả. Ngươi từng bước một đem ta đẩy lên Giang Trục Nguyệt bên người, lại từng bước một đẩy ra. Thậm chí tại đào hoa trong thôn cũng thận trọng từng bước. Biết rõ Triệu Giặc muốn đi, lại nhất định phải ta ở trước mặt của hắn hiển lộ ra chân dung đến. Tốt cho hắn biết ta cùng hắn có huyết hải thâm cựu. Từ đó lưu lại đem ta bách đến tuyệt cảnh. Cuối cùng không thể không hiểu thấu đáo, nghe được Dung Tử nói như vậy, Triệu Giặc toàn thân chấn động. Mà nói đến đây Dung Tử hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ xuống dưới. Ta kia là hiểu thấu đáo sao? Ta kia là nhìn thấu. Đến mức không thể không như cái đề tuyến con rối đồng dạng từng bước một đi hướng ngươi chuẩn bị. Cho ta tốt đường, ngươi nói ta vì cái gì trở lại bên trên tam giới liền một tơ một hào cơ hội cũng không cho ngươi. Bởi vì ta buồn nôn ngươi a, ta chưa từng thấy giống ngươi như vậy buồn nôn người. Buồn nôn đến ta thậm chí cùng ngươi cùng chỗ chung một mái nhà đều sẽ cảm giác đến muốn nói. Muốn chết a, thế gian này, ta với ai cũng có thể cùng một chỗ. Ta không ngại Giang Trục Nguyệt không tuân thủ hứa hẹn, không ngại Triệu Giặc trăm phương ngàn kế, không ngại Bạch Như Hy lạnh lùng đứng ngoài quan sát, cái gì đều không ngại, chỉ có ngươi là ta nhất để ý, cũng là ta buồn nôn nhất, chán ghét tới cực điểm người. Nói xong, Dung Tử giơ lên khóe miệng, khoái ý mà thống khổ khó đè nén nở nụ cười, cười cười. Nước mắt liền rớt xuống. Triệu trắng sông đều quay đầu nhìn về nàng nhìn đi. Cấp trên Hồng Y chợt nhíu mày lại, uy uy nói như vậy xuống dưới, kích thích cũng không tránh khỏi qua chút. Quân bất vong, thế là tất cả mọi người ở đây đều hướng trên đài cao quân bất vong nhìn đi. Đã thấy hắn từ đầu đến cuối đều cúi thấp đầu, gọi người thấy không rõ biểu lộ, lại gọi tất cả mọi người đều có loại mưa gió nổi lên cảm giác. Sau đó, đám người liền nhìn xem hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đến, trong hai mắt rõ ràng là một mảnh sáng loáng đỏ. Chán ghét ta, buồn nôn ta, ha ha ha ha ha. Ma, nhập ma, quân bất vong hắn nhập ma, yên tĩnh nửa ngày. Một cái nam nhân thanh âm hoảng sợ đột nhiên liền vang lên. Sau đó đám người liền nhìn xem quân bất vong đột nhiên liền tuét ra miệng, lộ ra cái nụ cười tàn nhẫn đến. Với ai cũng có thể cùng một chỗ, trừ ta sao? Ha ha ha ha, dạng này thực sự quá đơn giản. Cái kia dứt khoát liền để tất cả mọi người đi chết đi. Như thế ngươi cũng chỉ có thể đi cùng với ta. Chỉ có ta, nghĩ như vậy. Hắn đưa tay liền từ tân khách tịch bên trong nhiếp tới một cái hoa dâu trắng nào đó môn phái trưởng. Lão, hắn đâu, ngươi có muốn hay không đang cùng hắn cùng một chỗ? Nói xong, trưởng lão liền hô một tiếng đều không có phát ra liền tại quân bất vong trong tay hóa thành một đám bùn máu, thậm chí ngay cả nguyên thần đều không có trốn tới. Sau đó hắn liền lại nhiếp nữ nhân tới. Cái này đâu, nữ nhân ngươi cũng muốn cùng một chỗ? Hả, lại là một vũng máu. A, đến tất cả tân khách đều kêu lên sợ hãi. Sau đó tứ tán né ra. Quân Bất Vong, ngươi điên rồi. Hồng Y đứng thẳng người, không thể tin. Lão Tổ Dung tự lại đứng tại chỗ từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm cử động của hắn. Hai mắt không bị khống chế trừng lớn. Đúng rồi, đúng, chính là như vậy. Liền muốn nhìn ta như vậy. Một mực nhìn lấy ta. Quân Bất Vong mang theo vui vẻ nói. Sau đó nhanh chóng cướp xuống dưới. Bất quá những người kia giết không có ý nghĩa. Ta vẫn là đem uy hiếp lớn nhất lực ba cái giết chết lại nói. Triệu Giặc, trốn. Hồng Y hét lớn, trốn. Không còn kịp rồi. Quân Bất Vong cười nhẹ âm thanh. Sau đó đưa tay liền hướng kia quay người tức trốn Triệu Giặc một chỉ điểm qua. Triệu Giặc, Quân Bất Vong động tác quá nhanh. Dung Tự thậm chí cũng bị mất thời gian phản ứng. Cùng chết muốn tiền trao đổi mới mạnh xoay người trực tiếp liền ngăn tại Triệu Giặc trước người. Cơ hồ là trong nháy mắt, nàng liền có loại linh hồn xuất khiếu ảo giác. Thân thể cảm giác sớm đã không phải là nàng chính mình. Có thể chỉ trong nháy mắt, nàng nghe được Triệu Giặc kim tệ rơi xuống thanh âm ni Dung Tự. Vài tiếng liên tiếp vang lên. Dung Tự, vì cái gì? Vì cái gì? Thiếu niên nước mắt đổ rào rào rơi vào trên mặt của hắn. Ai ngờ một giây sau Quân Bất Vong lại bỗng nhiên đem Dung Tự từ trong ngực của hắn đoạt lấy. Khí nộ giống to nói, ngươi đi chết đi, đi chết. Nói xong, một chưởng liền hướng Triệu Giặc đỉnh đầu đánh tới. Tại mơ màng mê mẩn thời khắc, Dung Tự liền thấy được một vòng đỏ xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó liền lại nghe thấy Triệu Giặc một tiếng như tê tâm liệt phế nói, sư huynh, vì cái gì? Vì cái gì a? Đây rốt cuộc là vì cái gì a? A, Triệu Giặc điên cuồng hô hào, mà tại trước người hắn, Hồng Y lại há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi đến. Sau đó hắn đưa tay lau lau, nào có nhiều như vậy vì cái gì, thiếu ngươi thôi, chơi chết ngươi nhiều như vậy về, làm gì đều phải trả lại ngươi một lần. Nói xong, hắn phức tạp nhìn thoáng qua trước mặt Triệu Giặc. Rũi ra dính đầy máu tay ngay tại trên đầu của hắn sờ một cái. Loạn trà loạn choạng mà liền đứng lên. A, Quân Bất Vong, ngươi thật đúng là, thật sự là liền mặt cũng không cần. Đối thủ của ngươi là ta. Làm gì đối với những bọn tiểu bối này động thủ. Bằng mất thân phận, muốn chơi, ta cùng ngươi. Nói xong, Hồng Y liền bỗng nhiên ngẩng đầu. Hướng hai mắt càng ngày càng đỏ Quân Bất Vong lao đến. Dung Tự thì bị Quân Bất Vong mềm nhụn thả ngã xuống đất. Chơ mắt nhìn Triệu Giặc, Giang Trục Nguyệt cùng Bạch Như Hy ba người bị những người khác cùng nhau kéo đi. Dung Tự, sư huynh, Dung Tự, bên kia, một trắng một đỏ cũng sớm đã chiến đến cùng một chỗ. Dung Tự khó khăn quay đầu. Hết sức rõ ràng xem đến Hồng Y rõ ràng chính là ở vào hạ phong. Chết muốn tiền, vật phẩm của ngươi liệt biểu bên trong có cái gì có thể một chút đem ta quán đỉnh đến tiên cảnh. Thập toàn đại, bổ hoàn A, luận vô tình đạo, tâm cảnh của ta hẳn là không có vấn đề gì lớn. Chính là tu vi, có sao, ngoặc kép chấm chấm. Có liền cho ta đi, có cái gì di chứng cũng không sợ, dù sao kim tệ đã toàn tới tay, ta hiện tại thuần túy chính là ngứa tay không quen nhìn kia Quân Bất Vong thôi. Cho ta, nhìn ta không đánh chết hắn. Dung Tự khóe miệng dương lên một vòng huyết tinh độ cong. Hồng Y bên này một quyền bị Quân Bất Vong đập vào ngực. Há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắn là phải chết sao? Hắn là phải chết a? A, được rồi, cũng sống lâu như vậy. Bởi vì sợ chết mới một lần lại một lần giết chết sư đệ của hắn. Cũng nên hắn chết một lần. Con đường của hắn cùng Quân Bất Vong đồng dạng, đều đi nhầm a, ha ha, cũng không biết về sau ai còn có thể thành tiên a. Mắt thấy Quân Bất Vong lại một chỉ hướng hắn chỉ đến. Hồng Y dương lên khóe miệng, nhắm mắt lại liền chờ đợi mình hồn phi phách tán một khắc này. Nhưng mà ai biết đợi đã lâu, hồn phi phách tán không đợi được, ngược lại chờ đến một con mềm mại cánh tay nhẹ nhàng nâng hắn. Hắn phí sức mở mắt, lại nhìn thấy một cái tuyệt mỹ lạnh lùng bên mặt Quân Bất Vong tiểu đồ đệ. Nàng không phải phải chết sao? Bất tử hẳn là cũng không động được a. Hắn là xuất hiện ảo giác. Dung tử có thể ngay sau đó hắn liền nghe Quân Bất Vong dạng này ngạc nhiên hoán nàng một tiếng. Ngươi không có, phía sau. Quân Bất Vong còn chưa nói xong, hắn liền nhìn xem nàng tay không liền bẻ gãy Quân Bất Vong điểm tới được ngón tay. Lại sau đó một cước đem hắn đá phải trên mặt đất, thật sâu khắc vào mặt đất bên trong. Nữ nhân bên mặt lại càng phát lạnh. Ngoạ tào, ngoạ tào. Hắn nhìn xem nàng nhẹ nhàng đem chính mình để xuống, sau đó hãy cùng đùa giỡn, đem Quân Bất Vong đánh đến chết đi sống lại, sống đến chết đi 100 lần a 100 lần. Bên tai nam nhân tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, kêu thảm đến nỗi ngay cả hắn đều có chút hãi hùng khiếp vía đi lên. Mà chờ Quân Bất Vong hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu thời điểm, Dung tự liền trực tiếp liền tế luyện ra pháp bảo của hắn Tam Sinh Kính. Thanh âm như là kia thiên ngoại bay tới gió, mờ mịt mà không thể nắm lấy. Sau đó hắn liền nhìn xem kia Tam Sinh Kính trực tiếp liền ở trước mặt của hắn hóa thành một mặt hồ. Mà sớm đã không ra hình dạng gì Quân Bất Vong liền bị nàng chìm vào trong hồ. Ngươi đã như vậy thích đùa bỡn người khác, như vậy cũng nếm thử cảm giác như vậy đi. Ngay tại cái này Tam Sinh trong hồ vĩnh viễn luân hồi xuống dưới, sinh sinh không phải thật yêu, đời đời không thể kết thúc yên lành, vĩnh thế không được giải thoát. Tác giả có lời muốn nói, kết cục lại nói ta một hồi lại đến mã cái phiên ngoại a. Dù sao là ngày hôm nay gõ xong, trọng điểm tại ngược, ha ha, tương đương PS, bản này kết thúc về sau, ta còn có bản giới giải trí ngôn tình văn cùng bản khoái xuyên ngôn tình văn. Hẳn là không được bao lâu liền sẽ thả ra văn án đến. Trước mở giới giải trí, chữ số không nhiều, sau mở khoái xuyên, cố sự nhiều hơn, não độc đều nghĩ kỹ. Ha ha ha ha, tương đương nhớ kỹ nhìn a, tương đương. Hết chương.